Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 703, Tam Dương Thần Thuật đối Bích Linh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, xem ra, người cái này nên làm thiên kiêu đứng đầu bảng. Thực tế là thiên giới ra mặt dày đứng đầu bảng nha. Bích Linh trong tay ngọc kim sắc nghiên mực, đột nhiên nâng lên, xa xa phong tỏa huyễn hải thiên hữu. Nàng ta rất là thanh tú đẹp đẽ trên gương mặt, cũng là có một vệt lạnh lẻo về, chậm rãi nổi lên, ở tư cách danh thiếp tranh đoạt chiến bên trong. Người dẫn Đỗ Huy đám người, đối với bọn ta Cổ Huệ học viện đồng nhân môn tùy ý tàn phá. Bây giờ, liền cho ta đem nợ máu trả lại đi. Bích Linh rất là thanh âm lạnh như băng. Vừa mới hạ xuống, một cổ cực kỳ kinh người sóng linh lực, cũng là đột nhiên bộc phát ra. Cái loại này trình độ cường hãn, hiển nhiên là đã vượt qua rồi bên trên thần cảnh trung kỳ. Nhìn thẻ, đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ mức độ. Thực lực như vậy, mặc dù là màu vàng kia nghiên mực gia trì sở trí, nhưng là, so với huyễn hải thiên hữu đến, cũng là chắc chắn mạnh hơn. Xem ra, Bích Linh tiên tử ngươi là cũng không tán thành ta đề nghị nha. Huyễn hải thiên hữu từ tốn nói. Bạch, Bích Linh không nói gì. Trả lời hắn, là một đạo cực kỳ sáng chói linh lực quang hồng. Kia đạo kim sắc quang hồng, giống như một cán trường thương một dạng trực tiếp xẹt qua chân trời. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đó là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt huyễn hải thiên hữu. Huyễn hải thiên hữu nhìn vậy mau nếu phích lịch như tia chớp linh lực quang hồng, thân thể cũng là không khỏi khẽ run lên, nhưng là, cũng rất là kỳ dị, cũng không có bất kỳ né tránh, mà là tại chỗ mà đứng. Mặc cho kia đạo sáng chói quang hồng đột nhiên đánh tới. Cuối cùng, ở đó trong thiên địa đột nhiên lên từng đạo kêu lên tiếng chung, đưa hắn thân thể hoàn toàn xuyên thủng. Bất quá, kỳ quái là linh lực quang hồng quá ra, cũng không có mang theo bất kỳ hiến máu. Huyễn hải thiên hữu thân thể càng là giống như họa ảnh một dạng một chút xíu từ từ tiêu tán, cũng chỉ là tàn ảnh. Có người không khỏi cả kinh kêu lên, trong hai mắt tất cả đều là có chút chấn động. Này huyễn hải thiên hữu tốc độ lại là nhanh đến mức độ này, hắn khai môn căn bản cũng không có chú ý tới hắn là khi nào lên đường. Hiển nhiên huyễn hải thiên hữu tốc độ vượt qua xa ánh mắt của bọn họ có thể đạt được. Mau nhìn, hắn ở trên không rất nhanh. Cũng có nhân nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy ở đó màu xanh đứng trên đài không, hai tay huyễn hải thiên hữu ôm ngực, đứng lơ lửng trên không, nhỏ gió thổi phất phơ đến hắn trắng tinh trường bào, khiến cho giờ phút này hắn, ngược lại là lộ ra phá lệ tự nhiên, phảng phất như là viễn cổ đại năng, một đòn rơi vào khoảng không. Bích Linh trong hai mắt, nhưng là cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng rất rõ, loại này thế công, căn bản là không làm gì được huyễn hải thiên hữu. Cho nên, nàng kim sắc nghiên mực lần nữa nâng lên, ngọc thủ ở tại bên trên cấp tốc phác họa đứng lên. Một đạo thanh thuần tĩnh mịch ré dài tiếng, đột nhiên vào thời khắc này vang dội hoàn vũ. Chỉ thấy lập cùng trên chiến đài Bích Linh phía sau, một đôi kim quang lóng lánh hai cánh, lại là vào thời khắc này chậm rãi duyên triển mà ra. Xí dực rất là to lớn, ước chừng tầm hơn 10 trượng, cánh chim màu vàng giống như hoàng kim làm bằng một dạng rất là rực rỡ tươi đẹp cùng chói mắt. Bạch, Bích Linh kim xí mở ra, cuồng phong đột ngột, nàng dịu dàng bóng người, đồng dạng là trong nháy mắt biến mất ở rồi trong cuồng phong. Trên bầu trời, huyễn hải thiên hữu hai con ngươi cũng là vào thời khắc này đột nhiên co rụt lại, còn không đợi hắn có hành động, một đạo cuồng phong, đó là trực tiếp từ phía sau hắn, Bảo Dũng tới, kim quang tràn ngập lúc này. Bích Linh trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Hừ, ở ta thẩm phán Kim Nghiễn đánh bên dưới. Ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút. Người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Bích Linh kia lạnh giá thanh thúy thanh âm. Cũng là đột nhiên truyền ra. Đồng thời tay kia trung kim nghiên mực trên. Một đạo kim sắc thương mang đột nhiên thành hình. Trực tiếp hướng Huyễn Hải Thiên Hữu Bảo hướng đi. Bạch, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu có chút đông lại một cái. Vội vàng hai tay bắt pháp quyết. Thân hình cũng là sau đó run lên. Kim sắc thương mang, lại lần nữa xuyên thủng mà qua. Nhưng mà, vẫn là tàn ảnh. Huyễn Hải Thiên Hữu thân hình, lại lần nữa xuất hiện. Đã là ngoài ngàn mét. Bất quá, lần này, thân hình hắn vừa mới xuất hiện, lại vừa là một đạo kim sắc thương mang, phảng phất như là phụ cốt chi thư, trực tiếp từ phía sau hắn đánh tới. Bạch, bạch, giữa không trung, hai đạo nhân ảnh phảng phất như là như quỷ mị cấp tốc biến đổi vị trí. Tàn ảnh kia từng đạo bị trực tiếp xuyên thủng, trong thiên địa toàn bộ học viên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bọn họ căn bản là không thể nhận ra thấy đến. Hai người này quỹ tích di động, chỉ có thể ở bọn họ xuất thủ trong nháy mắt, mới có thể ngắn ngủi bắt được bọn họ thân hình. Loại tốc độ này, đã là tựa như quỷ mị. Đối mặt đến này hai người tốc độ, coi như là Lý Diệu bọn họ những thứ này cao thủ hàng đầu. Thần sắc đều là vô cùng lo lắng. Bởi vì, bọn họ biết, nếu như là đổi lại bọn họ lời nói, bất kể là trong bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng có thể trực tiếp đem chính mình đánh bại. Ở Tiệt Thiên khu vực họa đạo thần khí thẩm phán Kim Nghiễn gia trì bên dưới. Giờ phút này Bích Linh, cũng là giống như thần giúp, càng đánh càng mạnh, mặc dù hai người giao phong, cũng không có kinh thiên động địa như vậy thật lớn thanh thế. Nhưng là, cái loại này kinh khủng truy đuổi tốc độ, vẫn là xem người trong lòng sợ hãi. Bạch, Huyễn Hải Thiên Hữu bóng người, lại lần nữa xuất hiện ở trời cao nơi nào đó. Bất quá, lần này, hắn lam sắc, nhưng là trở nên hơi vi âm trầm xuống. Trước, tốc độ của hắn, là hắn ưu thế lớn nhất một trong. Bất quá, thiên phú dị bẩm, cảnh giới đệ nhất hắn. Nhưng là phát hiện, cho dù là hắn đem tốc độ trực tiếp thúc dục đến cực hạn, lại vẫn là không thể thoát khỏi xuống cấp tốc truy đuổi Bích Linh. Ở thần khí gia trì, ở cộng thêm thực lực bản thân vậy lấy nhưng không làm, khiến cho Bích Linh có không thua kém gì tốc độ của hắn. Hưu, kim sắc linh lực quang mang, tiền mà không thôi bạo hướng tới, rất là xảo quyệt cùng tàn nhẫn. Hừ, Huyễn Hải Thiên Hữu một tiếng hừ lạnh, bàn tay đột nhiên nắm chặt, một thanh giống vậy kim sắc bút vẽ, thoáng hiện mà ra, rồi sau đó trở tay hung mãnh đâm mà ra, lưỡng đạo kim sắc linh lực dòng lũ, cứng rắn đụng nhau, lại trực tiếp vang lên tiếng kim loại, một cổ cực kỳ sợ nhân khí lãng, đột nhiên quét ra, phảng phất như là ở trên trời nhấc lên gió bão. Đối mặt đến tốc độ đã tăng vọt Bích Linh, Huyễn Hải Thiên Hữu hiển nhiên chỉ có thể buông tha trước hắn cái loại này. Định dùng tuyệt đối tốc độ, tới dọa chế ý tưởng của Bích Linh, gió bão cuốn, kia lưỡng đảo như quỷ mị bóng người, cũng là song phương bắn ngược trở ra. Bích Linh ngọc thủ cầm kim sắc nghiên mực, nàng mắt phượng nhìn về Huyễn Hải Thiên Hữu, cười lạnh nói, thế nào? Rốt cuộc chạy đủ rồi. Huyễn Hải Thiên Hữu mặt trầm như nước, nhưng là không nói một lời, chỉ là bàng bạc mênh mông kim quang linh lực ở sau thân thể hắn điên cuồng tụ đến, ngắn ngủi trong nháy mắt đó là biến thành một vòng to lớn liệt nhật, chính là trước đối phó Lý Diệu thật sự thi triển thần thông chi thuật. Bất quá hiển nhiên Huyễn Hải Thiên Hữu đối với này khắc Bích Linh coi trọng vượt qua xa Lý Diệu, cho nên khi hạ hắn ấn pháp lại lần nữa biến ảo. chỉ thấy kia một vòng liệt nhật trên, lại lần nữa có kim quang óng ánh ngưng tụ. Ngay sau đó, lại vừa là hai đợt liệt nhật, nhanh chóng ngưng hiện ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.